Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ăn vả. Tốt, một đoạn này cũng có thể. Tống Chí cười nói, đem phía sau bộ phận trừ là được. Hà Nhiên nghe vậy, đi đến trước mặt hắn. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi vì sao một mực không hô ngừng? Ngươi cái lão già. Tống Chí vui một tiếng, thấp giọng nói, ta đang chuẩn bị hô đâu này, không nghĩ tới đột nhiên ra chút ngoài ý muốn, lại nói, ta cũng có chút không rõ, bị một mỹ nữ hôn một cái, như thế nào cảm giác ngươi thật giống như thiệt thòi lớn đâu này. Chẳng lẽ nói, ngươi có bạn gái? Không có, ta chỉ là không thích chụp hôn diễn. Cái này không phải là tại nhân dân cả nước phía trước hôn môi. Cảm giác không quá tự tại. Ngươi đừng ngẫm nghĩ a. Ngẫm nghĩ khẳng định cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng mà đây chính là nghệ thuật. Tống Chí nghiêm trang địa đạo. Ta nhưng lan ngươi nghệ thuật đi. Hà Nhiên cười thối đạo. Hai người thường xuyên lẫn nhau, phun ra. Đều không sao cả. Vậy ngươi đời này cũng không chụp hôn diễn sao? Tống Chí cười nói, không chụp. Tống Chí cười gật gật đầu. Ta tin, ngươi thích tin hay không? Làm việc, ngày hôm sau 11 giờ tối, Đường Vãn Tình album mới 2 bình đài lượng tiêu thụ chính thức đột phá 1 triệu chương. Hoa 37 cái giờ. Cái này lượng tiêu thụ thật là lợi hại. Bất quá album mới vừa lên tuyến. Đúng là hai ngày trước bán được mau một chút, chậm rãi lượng tiêu thụ tăng tốc liền hạ trơn nhãn rõ ràng. Trượt đường cong sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh, hơn nữa sau đó sách lậu tài nguyên cũng liền ra tới. Cái đồ vật này thủy chung rất khó hoàn toàn ngăn chặn. Không nghĩ dùng tiền người, chỉ cần động động tay đi tìm là được. Bất quá Hà Nhiên cảm giác. Cuối cùng điểm rơi hẳn là vẫn có thể phá 2 triệu chương. Rốt cuộc giống nhau ít nhất biết online 1 tháng. Còn có 28 ngày thời gian đâu này. Tuy rằng Đường Vãn Tình lượng tiêu thụ rất tốt. Nhưng cũng không có phá ghi chép. Hiện tại album lượng tiêu thụ ghi chép. Còn bị một cái tên là Sai Hiểu Côn, ca sĩ, bảo trì. Hắn thượng chương EP số Young Boy. Không sai chính là EP, nhưng bọn hắn tuyên truyền thời điểm đều sáng tác album số. Dù sao chỉ dùng 30 giây, hắn cái này chương EP lượng tiêu thụ đã đột phá 1 triệu chương. Nhiên hậu 2 phút, liền phá 3 triệu lượng tiêu thụ. Quả thật dọa SKA người. Đây là thật miều sát Đường Vãn Tình. Bất quá Sai Hiểu Côn cái này chương EP chỉ cần 5 khối tiền. Cũng liền mới vừa tuyên bố giờ đầu tiên rất cường thế. Sau đó liền ỉu xìu. Hơn nữa nhìn lượng tiêu thụ trên bảng danh sách người sử dụng liền biết phát hiện. Phía trước vài người đều là mấy vạn chương mua. Tuy rằng mua sắm album số cũng có thể đưa tặng cho hảo hữu. Nhưng mà hiển nhiên không có khả năng đưa cho mấy vạn người bằng hữu. Đây chính là fan đang cày lượng tiêu thụ. Bất kể là thổ hào cá nhân, vẫn là đám fan hâm mộ góp vốn, bọn họ chính là vì nhường yêu đậu số liệu đẹp mắt. Trái lại Đường Vãn Tình, tuy rằng cũng có một chút mua nhiều chương album fan, nhưng mà nhiều nhất một người cũng chỉ là mua 500 chương. Tên thứ 10 cũng chỉ có 100 nhiều chương, cũng có một chút thoáng cuồng nhiệt fan, nhưng mà tương đối vẫn là lý trí rất nhiều. Cùng bọn họ ra cái kia một lời không hợp mấy vạn chương mua. Hiển nhiên không tại một cái lượng cấp. Nhìn chung ngành giải trí, năng lực cá nhân cường minh tinh, fan ngược lại đều phật hệ một chút. Đối với cái gọi là số liệu cũng không có như vậy quan tâm. Sai Hiểu Côn fan thấy được Đường Vãn Tình album cái này lượng tiêu thụ, nhất thời đắc ý hỏng. Có một chút còn hưng phấn mà chạy tới quần tinh nhân viên thu được hạ, tuyên bố Đường Vãn Tình album. Lượng tiêu thụ phá 1 triệu, Weibo hạ trào phúng lên. Ha ha, 37 giờ đồng hồ mới phá 1 triệu chương đâu này. Thuần túy người qua đường, Thế nhưng Sài Hiểu Côn album, 30 giây lượng tiêu thụ liền phá 1 triệu chương hiểu một cái a. Hiểu ngươi tê dại đâu này, còn không ngại mất mặt. Ha ha, lần đầu tiên nghe nói album bán được nhiều còn mất mặt. Đường Vãn Tình fan thật là có thật tốt cười đấy. Ngoạt tào, kinh sợ, thật không nghĩ tới các ngươi lại có mặt tới ăn vả Vãn Tình. Các ngươi cái kia album lượng tiêu thụ có bao nhiêu hơi nước trong lòng mình không có điểm bê mấy. Sao, liền 200 khối tiền đều cầm không ra duy trì Côn Côn. Không xứng làm Côn Côn fan. Các ngươi loại lời này có ác tâm hay không? Là có nhiều não tàn. Ha ha, album bán bất quá Côn Côn. Liền bắt đầu thân thể công kích. Nguyên lai Đường Vãn Tình fan cũng như vậy tanh tưởi. Có bản lĩnh các ngươi lượng tiêu thụ vượt qua Côn Côn nha. Bán mấy triệu chương EP. Kết quả căn bản bổn không có mấy người nghe qua. Các ngươi khôi hài không? Lại nói, Vãn Tình album bán một chương chống đỡ các ngươi 4 tờ hiểu không? Khác phản ứng các nàng. Đều là một đám vị thành niên tiểu cô nương. Làm cho các nàng sống ở chính mình trong mộng đi. Đề nghị những cái kia tới ăn vạ người nào đó fan nghe một cái Đường Vãn Tình tiêu tương. Hiểu một cái gì gọi là chân chính âm nhạc. Tiểu tỷ tỷ đừng nói như vậy. Dễ dàng chiêu đen, âm nhạc không có cao thấp địa vị thế nào phân chia. Che mặt, ha ha, bài hát này phong cách lúc đó chẳng phải sao Nhiên ca. Ngươi là NT còn là thật Hà Nhiên fan. Có thể hay không đừng mù trộn lẫn. Ta nghĩ biết, Nhiên ca hiện tại nếu như phát ra album, có thể bán nhiều ít chương nha. Hà Nhiên ngắm mắt Weibo, chỉ cảm thấy có chút khôi hài. Cái này có vài người, thật cùng trí lực không có phát dục hoàn toàn giống nhau. Lão đệ, chúng ta cái này dự toán, khả năng không quá đủ. Bên cạnh Tống Chí nói, chủ yếu là đặc hiệu phương diện vấn đề. Hà Nhiên để điện thoại di động xuống, cười nói, đặc hiệu khẳng định không thể qua loa. Ngay từ đầu ta đối cái nghề này không quá hiểu, liền dự đoán 40 triệu, nếu như không đủ lại thêm một chút. Tuy rằng hiện tại kịch còn không có chụp xong, nhưng mà hậu kỳ cắt nối biên tập đều là đồng bộ. Bên này chụp xong, bên kia liền có cắt nối biên tập nhân viên đi làm. Sau khi hoàn thành lấy thêm cho Tống Chí cùng Hà Nhiên, tiếp lấy liền đem yêu cầu làm đặc hiệu bộ phận bao bên ngoài cho đặc hiệu công ty đi làm. Những cái này dự toán đại khái cũng liền rõ ràng. Kỳ thật cái này kịch diễn viên phiến thù tổng thể cũng không cao. Tiền Khôn Ninh 400 vạn nhất định là tối cao, bởi vì Phong Vân Lửa tiềm lực rất lớn. Cái khác diễn viên đều mở tương đối thấp giá. Hơn nữa bọn họ thân giá bản thân cũng không tính cao. Còn cũng phải cần nắm người. Trừ bỏ Tiền Khôn Ninh, những người khác thêm một chỗ cũng bất quá 110 không vạn. Còn lại 2.500 vạn dùng làm chế tác kinh phí. Bao gồm sân bãi, đạo cụ, trang phục, trang điểm, thức ăn, mấy tháng xuống tới. Những cái này thêm một chỗ cũng là không nhỏ số lượng. Ta đại khái coi một cái, cảm giác hẳn là muốn 50 triệu trở lên đi. Hà Nhiên gật đầu, những cái này không là vấn đề. Đã muốn làm liền muốn làm tốt, không thể để cho người xem thất vọng. Dù sao dựa theo đài truyền hình cho một vòng báo giá. Còn có hai lần lượt xích lô, cùng với so lượt đầu phát ra tạm thời càng cao internet bản quyền phí. Coi như đầu tư 100 triệu. Cái này kịch cũng là ổn kiếm một số tiền lớn, căn bản sẽ không thiệt thòi, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Minh bạch, Tống Chí dùng sức gật đầu, hiện tại như Hà Nhiên như vậy nghiêm túc phụ trách người đầu tư xác thực không nhiều lắm. Nhìn xem có bao nhiêu năm lông đặc hiệu ảnh thị kịch liền biết. Vài ngày sau, Hà Nhiên tại Hoành Điếm phần diễn chấm dứt. Dù cho chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn tạm thời trở lại Bằng Thành, bởi vì hắn công tác quá nhiều, không riêng gì phối nhạc, còn có khúc chủ đề phiến đuôi khúc, mà ngày hôm nay, trên Internet đột nhiên lại bạo phát một sóng Đường Vãn Tình, chuyện xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.